Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, châm tâm, lão châm tâm, phía Bắc Sơn Lâm, Lý Thanh Mai chính là chỗ này nói gì, thế nào cái gì cũng không đến đây. Đường Mục Bắc ngồi ở U Tĩnh Sơn Lâm dưới một cây đại thụ, ôm thoại của Linh Tước Tử nhéo lông mày lầm bầm lầu bầu. Từ Tiểu Diệp thôn sau khi ra ngoài, ngự kiếm phi hành rồi mười mấy cây số. Bất kể là Linh Tước Tử quỷ hồn phần mềm hay lại là chủ tiệm đặc quyền, đều không có thể từ mênh mông bát ngát trong rừng núi tìm tới vẻ này khí tức đáng sợ. Chẳng lẽ tên kia rời khỏi nơi này? Ong ong ong, chấm ngoặc kép, trong túi chủ tiệm bàn điện thoại di động đột nhiên chấn động. Đường Mục Bắc vội vàng cầm ra xem một chút, điện thoại của này vừa tới thủ còn không có mấy giờ. Ai sẽ có số điện thoại của mình? Trời điệu, đột nhiên cảm giác thật giống như quỷ điện thoại gọi đến. Bất quá thật giống như ngoại trừ quỷ cũng không nhân loại biết cái số này. Mục chủ tiệm, khác tiếp, Linh Tước Tử liếc nhìn dãy số. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, vậy hẳn là âm giới quan võng nhân viên làm việc số điện thoại. Bọn họ tất cả đều là theo như thứ tự xếp hàng. Rất dễ nhớ, âm giới quan võng, Linh Tước Tử thấy hắn mặt đầy mộng, gật đầu giải thích, bây giờ ngài nhưng là âm giới võng hồng. Hơn nữa còn là tối thần bí võng hồng. Tất cả mọi người muốn trước tiên thấy ngài phong thái đấy. Cho nên, lúc này gọi điện thoại tới, nhất định là muốn an bài phỏng vấn ngài. Bọn họ có thể đáng ghét á. Lần trước phỏng vấn ta mẫu thượng đại nhân chính là một mực gọi điện thoại phiền chết đi được. Người chỉ nhớ thật tốt. Này số điện thoại cũng có thể nhớ. Đường Mục Bắc suy nghĩ một chút quyết định nghe theo Linh Tước. Tử cô nương đề nghị. Dù sao bây giờ nghe điện thoại có thể nói điểm cái gì? Sống 20 năm, hắn còn không có với truyền thông đã từng quen biết. Huống chi, bây giờ không biết che giấu ác quỷ có phải hay không là ở phụ cận. Nghe điện thoại tiếp nhận phỏng vấn. Ai từng thấy hơn nửa đêm đứng ở khả năng có ác quỷ qua lại từng mảnh rừng cây bên trong. Bị gió rét thổi cả người run run tiếp nhận phỏng vấn. Đường Mục Bắc rất chắc chắn chính mình suy nghĩ không có nước vào. Như vậy nhị chuyện tuyệt đối không thể liên quan. Linh Tước Tử nhưng là hì hì cười một tiếng. Người khác nhớ điện thoại là vì gọi cho đối phương. Ta không giống nhau, ta là vì không nhận. Trời điệu, lời nói này, thế nào đột nhiên cảm giác có chút châm tâm. Kia, người nhớ ta số điện thoại di động rồi không? Đường Mục Bắc cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu. Linh Tước Tử gật đầu một cái. Đương nhiên rồi, cảm giác này càng châm tâm. Bất quá, ta sẽ không nhận mục chủ tiệm ngay điện thoại. Thấy hắn có chút thất vọng, Linh Tước Tử phát ra như chuông bạc tiếng cười. Tích tích tích, đang nói chuyện, điện thoại của Linh Tước Tử đột nhiên phát ra cảnh báo. Lục sắc tìm kiếm phần mềm giao diện có một điểm sáng bắt đầu lóe lên. Tên kia xuất hiện, Đường Mục Bắc cọ đứng lên, đồng thời mưu đồ đi cảm giác, cách mình không xa thâm lâm chung, quả nhiên là vẻ này kỳ quái khí tức. Tìm được, Linh Tước Tử thấp giọng kêu lên, rút kiếm liền hướng mục tiêu vị trí tiến lên, rất sợ nàng có gì ngoài ý muốn. Mặc dù Đường Mục Bắc rất ghét vẻ này cường thế khí tức vẫn như cũ khẽ cắn răng xách roi ra đuổi theo. Lá chã tốp, khô héo cỏ dại phát ra rất nhẹ tiếng va chạm vang. Trong rừng cây đã sớm dâng lên một lớp mỏng manh sương mù. Mấy giây sau phiêu miểu trong sương mù đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cứ như vậy không có nửa điểm báo trước đột ngột xuất hiện. Đem núp ở phía sau cây Đường Mục Bắc cùng Linh Tước Tử sợ hết hồn. Loại cảm giác này thật quen thuộc. Chấm ngoặc kép, Đường Mục Bắc trong đầu mới vừa nhảy ra cái ý niệm này thì nhìn rõ ràng cái thân ảnh kia, vóc người thon dài, bước chân vững vàng, vạt áo phiêu phiêu, sau lưng còn đeo cái trường côn trạng thái vật thể. Đây coi là chưa tính là tha hương ngộ cố chi. Mục chủ tiệm, vẫn khỏe chứ a? Yêu đao, Đường Mục Bắc phản ứng kịp trong nháy mắt. Đối phương đã thoáng hiện đến bên cạnh, dùng sắc bén ánh mắt đánh giá hắn và Linh Tước Tử. Chặt chặt, lại còn có quỷ sai đi theo. Quả nhiên, các người cũng là hướng tên kia đến đây đi. Linh Tước Tử là một có nhiều va chạm xã hội cô nương. Nhưng mà đối mặt yêu đao thời điểm, cảm giác thể nội khí hơi thở đều ngừng trệ chỉ chốc lát. Nàng ý thức được đối phương không đơn giản, cũng không lo cặp kia tựa hồ đem người đâm thủng ánh mắt. Tự động tiến vào chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Ngươi nói cái tên kia là lẻn trốn ác quỷ sao? Đường Mục Bắc nắm thật chặt cầm roi ra. Nếu là lúc này yêu đao làm khó dễ, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng liều mạng a. Rõ ràng mới vừa đem nó liệt vào danh sách đen, chuyển thiên ngay tại Hoang Sơn Dã Lĩnh gặp phải. Vận khí này thật sự là quá nát rồi. Không phải nói nội tâm ôn hòa nhân sẽ không vận khí quá kém sao? Thực tế ở trần chuồng châm tâm a. Không sai, chính là cái tên kia. Yêu đào nhìn một chút toàn thân phòng bị Linh Tước Tử. Bên phải khóe miệng hơi nhếch lên đảo. Mục chủ tiệm, mỗi lần gặp phải ngươi, bên cạnh ngươi những tên cũng khẩn trương quá đáng a. Để cho vị này đẹp đẽ tiểu muội muội buông lỏng một chút. Có lẽ đang đuổi bắt ác quỷ trong chuyện này, chúng ta có thể ngồi xuống nói một chút hợp tác. Yêu đào hất ra trường bào ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Ta ở phụ cận đi loanh quanh đã mấy ngày. Tên kia thật sự là xảo trá. Cho nên dựa vào ta chính mình rất khó bắt nó. Mục chủ tiệm, có muốn hay không hợp tác một chút? Nói một chút hợp tác thế nào? Đường Mục Bắc cũng ngồi xuống. Thuận tay sờ soạng một cái cho vào trên người bùa hộ mạng. Hy vọng đến lúc mấu chốt đồ chơi này có thể bao nhiêu khởi điểm tác dụng đi. Ta cung cấp nó qua lại phạm vi. Chúng ta chia binh hai đường bao vây chặn đánh. Yêu đặt tay trái chống mặt cùng hắn nhìn thẳng đạo. Tên kia trộm ta đồ vật. Cho nên ta từ Nam tỉnh một đường đuổi giết tới. Ta muốn cầm lại ta đồ vật. Các người phải bắt được ác quỷ phục mệnh. Chúng ta có qua có lại. Cho nên nếu là ta bắt được nó, các người muốn đem đồ vật tới đổi cái kia ác quỷ mệnh. Nếu như các ngươi thuận lợi đem bắt, ta khẳng định cũng sẽ cầm khác. Mục chủ tiệm hài lòng giao dịch phẩm đem đổi lấy ta đồ vật. Như thế nào đây? Đây chính là tối tiết kiệm thời gian biện pháp. Đường Mục Bắc không có lập tức trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía Linh Tước Tử. Ngươi cảm thấy thế nào? Muốn không nên báo lên các ngươi trụ sở chính, phái nhân tăng viện. Hừ hừ hừ, chấm ngoặc kép. Yêu đao tà tà cười một tiếng ác liệt ánh mắt nhìn nàng. Tiểu cô nương, đường đường quỷ sai nếu là liền như vậy một cái ác quỷ đều cần tăng viện bắt. Vậy ngươi dứt khoát thối lui ra liền như vậy. Nói không chừng đi theo mục chủ tiệm lăn lộn, sẽ còn có tiền đồ điểm. Vốn là lòng tin tràn đầy Linh Tước Tử kia chịu được nó phép khích tướng. Quả đấm nhỏ nắm chặt đối với Đường Mục Bắc đạo. Mục chủ tiệm. Này yên tâm đi, dù nói thế nào ta đều tấn thăng nhị phẩm đâu rồi. Đàn đả độc đấu đều có thể bắt cái kia ác quỷ. Không cần liên lạc tăng viện, chúng ta cái này thì hành động đi. Tối hôm nay tranh thủ liền đem nó bắt. Nhìn ý chí chiến đấu tràn đầy Linh Tước Tử. Trong lòng Đường Mục Bắc ở quấy nhiễu tường. Cô nương a cô nương, người tấn thăng nhị phẩm đối mặt ác quỷ có thể tự vệ. Đặc miêu ta ngay cả nhất phẩm cũng chưa tới a. Người đàn đả độc đấu có thể, ta không thể a. Cho một dưới bậc thang không được sao? Có muốn hay không như vậy châm lòng ta? Ta mẹ nó là chủ tiệm a. Thời khắc mấu chốt coi như nam tử hán đại trượng phu làm sao có thể kinh sợ. Làm sao bây giờ? Ta cũng rất tuyệt vọng a. Lên đường trước có thể hay không hỏi lại cái vấn đề? Đường Mục Bắc thấy không có khả năng cứu vãn liền trịnh trọng kỳ sự nhìn yêu đao. Trước ta một chút cũng không có cảm giác được ngươi. Phụ cận này là có ngươi chỗ ẩn thân sao? Yêu đoạt tảo tảo dính vào trên người lá khô, khoát tay một cái nói, ta cho tới bây giờ không có chỗ ẩn thân, mới vừa rồi chẳng qua là mệt mỏi, vẽ một trận pháp ẩn ẩn khí hơi thở buồn ngủ một chút mà thôi. Ngủ, rồi, một, thấy, người đặc miêu là cây đao ai, một cây đao ngủ cọng lông tuyến đản đản a. Nói đến ngủ, chấm ngoặc kép. Đường Mục Bắc đột nhiên nghĩ tới chính mình biết dùng ly hồn thuật sau này. Liền bắt đầu buổi tối văn phòng ban ngày làm việc. Chừng mấy ngày không có chân chính ngủ đâu rồi. Thật là mệt như chó chết như thế. Mục chủ tiệm cảm giác mình mệt mỏi với cẩu như thế. Kia chỉ sợ là ngươi hiểu lầm lớn. Yêu Hao dừng lại chuẩn bị bước ra bước chân. Xoay đầu lại nhìn hắn nghiêm túc trả lời. Cậu cũng không như ngươi vậy mệt mỏi. Phốp, Đường Mục Bắc phảng phất nghe được chính mình tâm bị châm xuyên thấu qua bình phun giọng nói của. Huyết, mập không lần cơ, người mẹ nó giữ nguyên tâm tốt nghiệp chuyên nghiệp chứ. Lão châm tâm, một châm một cái chuẩn A. Chờ phiếu bạo trương nha. MN ủng hộ một chút phiếu cho y chuyện có cơ hội lên bảng với. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.